Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 466, quỷ kế. Bản mệnh châu, Lục Ly trong mắt chợt lóe sáng. Khương Khinh Linh quả nhiên đột phá quân hầu cảnh. Hơn nữa nhìn tình huống đột phá rất lâu, liền muốn xung kích quân hầu cảnh trung kỳ. Khí tức đều có thể so Minh Vũ. Võng Q8Q1ZVK C0M quân hầu cảnh đối đầu nhân hoàng tự nhiên không có phần thắng. Bất quá Khương Dực làm sao dám cùng Khương Khinh Linh động thủ, vị này điêu ngoa tiểu thư điên lên, sợ là Khương Vô Ngã đều không chế trụ nổi. Đến lúc đó toàn bộ Linh Lung đảo rất nhiều tòa thành đều muốn bị san thành bình địa. Khương Dực có chút hơi khó. Thần niệm khóa chặt trong thư phòng, Khương Vô Ngã đưa tin hỏi thăm về tới. Khương Vô Ngã cũng rất là đau đầu. Khương Khinh Linh đột phá quân hầu cảnh, đại biểu thiên tư của nàng thật phi thường khủng bố. Tương lai thành tựu có thể không cần hắn thấp, nói không chừng có thể kế thừa hắn tộc vương chi vị. Sở dĩ hắn không hy vọng Khương Khinh Linh ra cái gì tình trạng. Nhưng bây giờ Lục Ly lại tới trêu chọc Khương Khinh Linh, tiếp tục bỏ mặc xuống dưới, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện a. Khương Vô Ngã thần niệm tại Lục Ly trên thân đảo qua hơi kinh hãi, bởi vì Lục Ly lại đã đạt tới bất diệt cảnh, cái này độ tu luyện cũng phi thường biến thái. Muốn biết Lục Ly theo bình thường là tại Bắc Mạc trưởng thành. Căn cứ tình báo, Lục Ly khi còn bé thế nhưng là không có bất kỳ cái gì linh tài phụ trợ a. 15 tuổi còn chưa trở thành võ giả. Thôi, Khương Vô Ngã rất nhanh u thở dài. Hắn truyền âm một câu cho Khương Dực. Cái sau đầu mấy cái đại cũng không dám kháng cự Khương Vô Ngã mệnh lệnh. Hắn nhìn qua sát khí đằng đằng Khương Khinh Linh nói. Tộc vương có lệnh, tiểu thư ra ngoài có thể, nhưng nhất định phải bởi ta một đường bảo hộ. Khương Khinh Linh mặt trầm xuống dưới. Lục Ly hướng nàng nháy mắt ra dấu. Hắn biết cái này đã là Khương Vô Ngã nhượng bộ lớn nhất. Tiếp tục kiên trì, sợ là Khương Khinh Linh cũng không ra được Linh Lung Thành. Khương Khinh Linh nhìn thấy Lục Ly ánh mắt, chỉ có thể quát lạnh nói. Đi thôi, chớ để ý hắn, coi như đi theo một con chó thôi. Khương Dực tức giận đến toàn thân run, Lục Ly nhịn không được cười lên, chiến thuyền vạch nước mà đi. Hai người rất mau ra Khương gia đại viện, Khương Khinh Linh mang theo Lục Ly tiến vào truyền tống trận. Khương Dực cũng mặt dạn mày dày đi theo vào, Lục Ly một lòng nghĩ hỏi thăm thí ma chiến trường sự tình. Chỉ là Khương Dực đi theo hắn cũng không có cách nào hỏi thăm, chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Tại truyền tống đi Bạch Vân Thành lúc, Lục Ly rốt cục nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn chỉ vào truyền tống trận nói ra. Khinh tiểu thư, Thái Thiên Điện người rất không tệ, giúp chúng ta xây dựng cự hình truyền tống trận. Muốn hay không đi bái phỏng thoáng cái điện chủ, biểu thị thoáng cái cảm tạ. Khương Khinh Linh nghe ra ý ở ngoài lời. Nàng đối phụ cận thống lĩnh nói. Dẫn đường. Ta đi gặp các ngươi điện chủ. Thái Thiên Điện điện chủ ngay tại Bạch Vân Thành. Khương Dực không có suy nghĩ nhiều. Thái Thiên Điện là Linh Lung các thủ hạ thế lực lớn nhất. Ai dám đối Khương Khinh Linh bất kính. Tiến vào Thái Thiên Điện. Điện chủ tự mình ra mặt. Dù sao Khương Khinh Linh cùng Khương Dực đều tới. Kế tiếp là rất không có ý nghĩa khách sáo. Lục Ly cùng Khương Khinh Linh biểu thị đối điện chủ cảm tạ. Khương Dực thì cùng điện chủ tương hỗ thổi phồng một phen. Đằng sau điện chủ tự mình mời mọi người tiến hành tiệc tối. Khương Khinh Linh không có trì hoãn, bất quá yêu cầu cùng Khương Dực tách ra ăn. Nói không thích cùng lão đầu tử cùng một chỗ ăn. Điện chủ bất đắc dĩ. Khương Dực mặt đen lên không nói gì thêm. Thế là tự tách ra ăn, Lục Ly rốt cục có cơ hội lặng yên hỏi thăm về đến. Hỏi thí ma chiến trường làm sao vào, chỉ cần Khương Khinh Linh nói cho cửa vào phương vị, sự tình phía sau hắn liền tự mình đi làm xong. Ngươi cho rằng kia địa phương là ai đều có thể đi vào? Khương Khinh Linh trợn trắng mắt nói. Kia địa phương ta không tự mình đi qua. Ngươi vào không được, nghĩ biện pháp đem hắn hất ra đi. Chúng ta nhanh truyền tống đi qua, chờ hắn đuổi theo đã muộn. Lục Ly trầm ngâm nghĩ biện pháp. Thái Thiên Điện bên này phái một cái tiểu thư cùng công tử bồi tiếp hai người ăn cơm. Công tử phi thường nhiệt tình, mời rượu không ngừng. Tiểu thư có chút xấu hổ, không nói lời nào, dung mạo ngược lại là tuyệt đỉnh. Lục Ly cùng Khương Khinh Linh có chuyện trong lòng, câu được câu không hàn huyên. Công tử mặt nóng đụng phải mông lạnh, nhưng không có cảm thấy xấu hổ, vẫn như cũ nhiệt tình không giảm, rất biết làm người. Khương Khinh Linh nhìn thấy công tử này nhiệt tình như vậy, đột nhiên nội tâm khẽ động, nàng nhìn thoáng qua bên cạnh tiểu thư nói ra, vị muội muội này vẫn không nói gì, chắc là mệt không, nếu không ngươi đi về nghỉ trước, ta và ngươi ca ca trò chuyện chút ít sự tình. Tiểu thư xấu hổ hành lễ rời đi. Khương Khinh Linh hồ ly mắt, cười tủm tỉm nhìn qua Thái Thiên Điện công tử nói. Hạc công tử đúng không, ta có thể cầu ngươi giúp một chút sao? Khương Khinh Linh mới vừa rồi cùng Hạc công tử đều không có phiếm vài câu, đột nhiên đối với hắn như vậy cười. Hạc công tử thoáng cái kích động, vội vàng vỗ ngực nói. Khinh tiểu thư mời nói, núi đao biển lửa, không có hai lời. Khương Khinh Linh nụ cười trên mặt càng dày đặc mấy phần. Nàng tiến đến Hạc công tử bên tai thấp giọng nói vài câu. Hạc công tử đôi mắt thoáng cái mở tròn vo, trong mắt đều là hoảng sợ nói. Cái này, Khương Khinh Linh nghiêm mặt xuống dưới, đùa cợt nhìn qua Hạc công tử nói. Vừa rồi ai nói núi đao biển lửa? Hạc công tử a, không phải bản tiểu thư xem thường ngươi, người như ngươi về sau khẳng định không có triển vọng lớn. Điện chủ này chi vị sợ là ngồi không lên a. Hạc công tử mặt trong nháy mắt đầy máu, quát lạnh một tiếng nói. Tốt, việc này ta làm là khinh tiểu thư hiệu mệnh, chết thì mới dừng. Ha ha ha, không nghiêm trọng như vậy, cha ngươi sẽ không bắt ngươi như thế nào. Đem sự tình đẩy tại trên người của ta là được. Khương Khinh Linh khoát tay áo nói. Đi an bài đi. Việc này làm xong, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Tốt. Nghe được ân tình hai chữ, Hạc công tử giống như là điên cuồng. Mau rời khỏi đi. Lục Ly cùng Khương Khinh Linh thì tiếp tục tại thiền điện bên trong ăn uống thả cửa. Khương Dực thần niệm thỉnh thoảng quét tới, xác định hai người tại cái này lập tức thu về, rất là cẩn thận, chờ một chút bằng nhanh nhất độ phóng đi truyền tống trận. Đệ tam cái truyền tống trận, nhớ kỹ. Khương Khinh Linh tiến đến Lục Ly bên tai nói thầm một tiếng, trong ánh mắt lóe sáng, tựa như một cái yêu đương vụng trộm thiếu nữ. Lục Ly nhếch miệng cười một tiếng, biết Khương Khinh Linh khẳng định ra chủ ý xấu, tự an tâm chờ lấy. Oanh, sau nửa canh giờ, thành tây đột nhiên vang lên một đạo tiếng nổ mạnh to lớn. Tiếp lấy vô số tiếng la khóc vang lên. Thái Thiên Điện điện chủ thần niệm lập tức quét tới, rất nhanh nổi giận bay lên giữa không trung, giống giận về phía tây thành bay đi. Phương nào tặc tử dám ở Bạch Vân thành nháo sự muốn chết. Hưu, Khương Dực trước tiên lao đến, đứng tại Lục Ly cùng Khương Khinh Linh bên người bảo hộ hai người. Khương Khinh Linh thần niệm quét qua nói, bất quá chỉ là hai cái tặc tử, đều là mệnh luân cảnh, người khẩn trương như vậy làm gì? Thái Thiên Điện cũng thật là chỉ an thế mà kém như vậy. Khương Dực thần niệm liếc nhìn vài lần, hiện đích thật là hai cái mệnh luân cảnh đỉnh phong, ngược lại là an tâm lại. Vào thời khắc này, viện tử phụ cận đột nhiên có ba đạo thân ảnh thoát ra, bắn thẳng đến bên này mà tới. Khương Dực, có địch nhân đến, nhanh đi ngăn lại. Khương Khinh Linh thần niệm quét qua, lập tức quát khẽ. Khương Dực không muốn quá nhiều, thân thể bay đi, trên thân kinh khủng khí huyết đổ xuống mà ra, liền muốn phóng thích vực trường, chém giết địch tới đánh. Nơi này không an toàn, chúng ta về trước Linh Lung Thành. Khương Khinh Linh khẽ kêu một tiếng, hai người một cái phóng thích mệnh luân, một cái phóng thích bản mệnh châu, phân biệt bằng nhanh nhất độ hướng truyền tống trận phóng đi. Hai người độ phi thường khủng bố, chỉ là một hơi thời gian liền vọt tới trong truyền tống trận. Khương Dực đều không có kịp phản ứng. Không đúng, bay ra ngoài Thái Thiên Điện Điện Chủ cùng Khương Dực rất nhanh hiện không đúng. Thái Thiên Điện Điện Chủ là hiện gây chuyện lại là người một nhà. Chỉ bất quá mang theo thiên huyễn mặt nạ thôi. Khẽ dựa gần tự bị hắn nhìn ra. Khương Dực hiện hắn còn không có tới gần. Đến đánh lén ba người đều quỳ xuống. Quát khẽ nói, Dực trưởng lão, ta là bị buộc, a, việc không liên quan đến chúng ta. Ông Tương Đương, Lục Ly cùng Khương Khinh Linh đã xông vào trong truyền tống trận. Truyền tống trận quang mang lấp lánh. Khương Dực giống như giờ phút này còn không biết là Khương Khinh Linh quỷ kế. Hắn những năm này cũng sống ở cẩu thân lên. Oanh, các loại, chờ, Khương Dực xông ra quảng trường thời điểm. Hạc công tử đột nhiên chui ra. Đối truyền tống trận trực tiếp một cái đao mang. Xuất thủ dị thường quả quyết. Truyền tống trận ầm vang một tiếng. Nổ vỡ nát. Ta muốn tôn cào, tôn cào, tôn cào thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.